Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du lao thẳng lên trên lễ đài. Âm thanh của liệt thổ vang lên. Lục Thiếu Du chỉ liếc qua, liệt thổ đang còn kinh hãi. Thanh âm bá đạo vang vọng trời cao. Thực lực của Lục Thiếu Du đã khủng bố đến như vậy rồi sao? Lúc này, dù là Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh đều kinh hãi, mà ánh mắt của người Thiên Địa Minh trong nháy mắt biến thành cực kỳ ngưng trọng. Là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Nhìn điệu bộ này, hắn muốn tới quấy rối sao? Lục Thiếu Du không quản người khác, cũng không để ý tới Duẫn Ngạc, trực tiếp đi tới trước người Đàm Linh nói. Ta tới còn chưa muộn chứ? Hồng Vân liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức lui ra xa. Thân ảnh xinh đẹp kia chợt run rẩy, thoáng chốc quan phan đại bị nhấc lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong mắt mọi người. Ánh mắt của Lam Linh run rẩy nhìn thanh ảnh trước mặt, điều này thật sự làm cho nàng ngoài ý muốn. Nàng không ngờ hắn sẽ vì nàng mà tới. Vì sao huynh lại tới đây? Lam Linh kích động run rẩy hỏi. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, ta tới mang nàng đi. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Lam Linh, lời nói truyền ra mang theo cỗ bá đạo khí thế. Nếu hắn đã tới đây, tuyệt đối phải dẫn đi nữ nhân của mình. Lam Linh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, thân thể run lên, đôi mắt biến thành ướt át. Đây là có chuyện gì? Tự hồ quan hệ giữa Lam Linh cùng Lục Thiếu Du không có tầm thường. Nghe lời nói của hai người họ, ánh mắt toàn bộ những người trên quảng trường đều nghi hoặc, thậm chí Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng kinh ngạc không ít. Ánh mắt của nam tử cầy cò đứng bên cạnh Lăng Thành Tuyệt khẽ chớp động, mà Dạ Vị Ương, Đạm Đài Tuyết Vi cùng Nguyên Nhược Lan càng dao động nhiều hơn. Muội rất muốn đi cùng huynh, nhưng mà... Ánh mắt của Lam Linh lóe sáng, nhưng nàng lại có băn khoăn của mình, chợt đảo qua người của Thiền Địa mình nói. Huynh đi đi. Huynh đã chịu tới đây, muội đã thỏa mãn rồi. Trong lòng của nàng như đang rỉ máu, nàng rất muốn đi theo hắn, nhưng nàng đi không có được, nàng không muốn vì mình lại mang tới phiền toái cực lớn cho hắn, bởi vì phiền phức của hắn đã quá nhiều. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh của người Thiền Địa Minh, lại nhìn sang Lam Linh, vươn tay phải nói, đi với ta, hết thảy đều sẽ tốt, ta mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta giết kẻ đó. Nhìn bàn tay của Lục Thiếu Du, ánh mắt của Lam Linh run rẩy hẳn lên, lập tức thật sự rất muốn bước về phía trước. Nàng chỉ muốn lao vào lòng hắn, cả đời này nàng chưa từng có khát vọng lớn như vậy bao giờ. Chẳng lẽ nàng còn cam nguyện làm một quân cờ sao? Đi với ta, sau này sẽ không ai làm gì được nàng. Nàng cũng không cần tiếp tục làm quân cờ nữa, Lục Thiếu Du nói. Chẳng lẽ huynh còn không cảm thấy phiền toái của huynh đã quá nhiều rồi sao? Lam Linh nói. Huynh mang theo muội, Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đều không bỏ qua cho huynh. Huynh sẽ càng tăng thêm phiền toái. Nàng chính là nữ nhân của ta, vậy là đủ rồi. Lục Thiếu Du nhìn thẳng với Lam Linh rồi nói. Lam Linh nhìn ánh mắt của hắn, toàn thân run rẩy, nắm lấy tay hắn nói. Muội đi cùng huynh, hậu quả dù lớn thế nào, muội cũng nguyện ý gánh vác. Dứt lời, nước mắt liền tràn mi, bước chân của nàng nhẹ nhàng dẫm lên một mảnh cánh hoa, không còn cách nào khắc chế chính mình. Thân thể mềm mại lao vào lòng Lục Thiếu Du. Có hậu quả gì, còn có ta cùng nàng gánh vác. Lục Thiếu Du ôm ngang tay của nàng vào lòng. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ai có thể nói cho ta biết không? Người của Đế Đạo Minh đều kinh ngạc, cả quảng trường nháy mắt hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bà cùng Vô Song nhìn lên lễ đài, trong mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt của người Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đều biến đổi. Hôm nay là ngày đại hôn, không ai ngờ lại xảy ra khúc nhạc đệm như thế. Nhưng nhạc đệm này làm cho họ mất hết mặt mũi. Liệt thổ bị đẩy lui ra xa, nhưng không dám tùy tiện tiếp tục tiến lên đối phó Lục Thiếu Du. Thực lực tiểu tử kia thật quá mạnh mẽ. Lúc này hắn mới biết lời đồn đãi không có giả. Tiểu tử kia tuyệt đối là khó đối phó. Lam Linh, người muốn làm gì? Duẫn Ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mặt chợt thét lớn. Hiện tại đầu óc của hắn có chút hôn mê. Hắn không biết là chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng quát của Duẫn Ngạc, Lam Linh đứng thẳng dậy, đột nhiên quỳ sụp xuống. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, chỉ sợ hôm nay làm cho sư phụ thất vọng rồi. Lam Linh hướng Duẫn Ngạc liên tục dập đầu 3 cái. Lam Linh, người nên biết mình đang làm gì. Sắc mặt của Duẫn Ngạc đại biến, trừng mắt quá to. Duẫn Ngạc, người còn tư cách gì kêu gào? Hiện tại nếu bản tôn muốn giết ngươi, thật dễ như trở bàn tay. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chợt lóe, tiếp sau xuất hiện trước người Duẫn Ngạc. Duẫn Ngạc vốn luôn đề phòng Lục Thiêu Du, lập tức thối lui. Nhưng hắn đã quá xem trọng chính mình. Ngay lúc hắn định thối lui, mới phát hiện không gian đã bị phong tỏa. Đồng tử của hắn co rút lại, trảo ấn đã rơi trên cổ họng của hắn. Sau đó, Lục Thiêu Du dùng một bàn tay nhấc hắn lên cao. Lục Thiêu Du lớn mật, ngươi muốn làm gì? Một thanh âm vang vọng, Thảo Ưng lão tổ đã lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, mà cường giả Vạn Thú Tông cũng lao tới theo. Thân ảnh của Thảo Ưng lão tổ bay ra, thủ ấn chợt biến hóa, một đạo trảo ấn trực tiếp bao trùm về hướng Lục Thiêu Du, mục đích muốn buộc hắn buông ra Duẫn Ngạc. Cả không gian đều vặn vẹo, không gian lực cường hãn nháy mắt dâng trào đổ ập về phía trước. Không gian xung quanh vặn vẹo xoay tròn như bánh quai trèo lao tới trước. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng, trảo ấn vẫn bóp chặt cổ họng Duẫn Ngạc, tay trái tùy ý ngừng tụ thành trảo ấn đánh ra, xuyên thủng cả không gian. Khe không gian chợt lóe, áp lực xung quanh nhất thời rút giảm. Trảo ấn nháy mắt rơi trên trảo ấn của Thao Ưng, trong tích tắc va chạm lẫn nhau, khoảnh khắc khá phá khai trảo ấn của hắn, hùng hăng rơi trên lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Thao Ưng lão tổ đại biến, trên lòng bàn tay chợt lóe hào quang, một đạo tân khí cương quyền chợt bao phủ, đem lực lượng công kích ngăn cản ở bên ngoài. Chân khí cương quyền nứt nẻ, nhưng trảo ấn kia cũng bị ngăn trở bay ra. Thảo Ưng bị đánh bay ra ngoài, tay phải dựa thế gượng lại, lập tức chật vật rời xuống bên cạnh lệ đài, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Đệ tử của Vạn Thú Tông đã rời xuống bên cạnh Thảo Ưng, ánh mắt mang theo tức giận, nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên. Thiêu Du, mau thả sư phụ của muội xuống. Sắc mặt của Lam Linh biến đổi hô. Duẫn Ngạc, Thảo Ưng, hôm nay ta cấp mặt mũi cho Lam Linh, không lấy mạng của các ngươi, xem như thay nàng báo ân sư môn, tự các người thu xếp ổn thỏa. Lục Thiêu Du vừa dứt lời đã ném Duẫn Ngạc ra ngoài. Duẫn Ngạc lảo đảo bật lui ra sau, sắc mặt xanh mét như gan heo, ánh mắt hoảng hốt. Ở trước mặt Lục Thiêu Du, hắn hoàn toàn không có lực đối kháng. Duẫn Ngạc lùi tới bên người Thao Ưng, hai người nhìn lên Lục Thiêu Du cùng Lam Linh, khuôn mặt co rúm. Biến cố hôm nay làm cho bọn hắn kinh ngạc lẫn ngoài ý muốn, nhưng mơ hồ lại có chút hiểu được. Là vì bọn hắn cố ý dẫn dụ Lục Thiêu Du tới đây, cho nên mới bày ra hôn lễ này. Nhưng Thảo Ưng thật không ngờ sự tình cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhưng đối với những người khác, đây chính là kinh ngạc. Ai cũng nhìn ra được Lam Linh có quan hệ với Lục Thiêu Du. Không ngờ hôm nay Lục Thiêu Du muốn tới cướp người. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, biến hóa như vậy làm tất cả ngạc nhiên và sững sờ. Sư phụ, người không sao chứ? Lam Linh bước tới, ánh mắt lo lắng. Nói thế nào, đó cũng là sư phụ của nàng, bình thường cực kỳ chiếu cố quan tâm cho nàng. Ánh mắt của Duẫn Ngạc chợt lóe, ngay lúc Lam Linh bước tới, ánh mắt của hắn biến thành âm trầm. Trong tích tắc, một đạo trảo ấn rơi trên cổ của Lam Linh, nháy mắt liền giam cầm nàng ngay trước người. Sư phụ! Lam Linh gian nan hô một tiếng. Sư phụ! Sắc mặt của Hồng Vân đại biến kêu lên. Duẫn Ngạc buông Lam Linh ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Thật không ngờ Duẫn Ngạc ra tay với cả Lam Linh. Lục Thiêu Du, Lam Linh là người Vạn Thú Tông ta, người muốn như thế nào? Duẫn Ngạc nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt co giật. Tuy có Lam Linh trong tay, nhưng hắn vẫn sợ hãi Lục Thiêu Du, không tự chủ được thối lui ra sau vài bước. Khuôn mặt của Lam Linh đỏ bừng, chân khí của Duẫn Ngạc xâm nhập vào thân thể, cấm chế thân thể của nàng, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Ánh mắt biến thành ảm đạm, nàng thật không ngờ sư phụ lại ra tay đối với mình. Tàn lặp lại một lần nữa, buông ra, nếu như không, hôm nay người Vạn Thú Tông không một ai trốn thoát. Lục Thiêu Du nhìn thẳng Duẫn Ngạc, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn thiên không, một cỗ khí tức băng hàn lan tràn, cả lệ đài giống như biến thành hầm băng, người có thực lực thấp đã bắt đầu run rẩy. Lục Thiêu Du, Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông hôm nay liên hôn, có ý tốt mời người tới xem lễ, người lại tới quấy rối, là có đạo lý gì? Liệt thổ lớn tiếng hô, lùi tới bên người Thảo Ưng lão tổ, mà nhóm cường giả Hóa Vũ Tông cũng đi theo sau. Khóe môi Lục Thiêu Du hiện lạnh ý nói, không liên quan tới Hóa Vũ Tông các người, lập tức cút ngay cho bản tôn, nếu không sẽ cho các người thi cốt vô tồn. Lục Thiếu Du, người đừng vội can rỡ, đây là Cự Giang Thành, ở trước mặt Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thu Tông còn chưa tới lượt người hung hăng can quấy. Mặc dù trong lòng Liệt Thổ đã sợ hãi, thế nhưng đứng trước mặt thiên hạ quần hùng, hắn chỉ phải cắn răng nói chuyện, không thể làm mất mặt Hóa Vũ Tông. Hắn nhắc nhở Cự Giang Thành là có ý nhắc nhở Lục Tiêu Du không được động thủ nơi này. Ánh mắt của mọi người đều rơi lên lễ đài, không khí hoàn toàn căng thẳng. Đúng ngay lúc này, ánh mắt của Kim Huyền khẽ động, nhất thời nhìn chăm chú về phương xa. Vậy trước tiên đem Hóa Vũ Tông các người khai đao cũng tốt. Trong mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe sát ý, hắn ta mặc kệ hết thảy, bằng không trước kia cũng đã không đại khai sát giới trong Cự Giang Thành. Lục Thiêu Du, người dám vọng động sao? Hóa Vũ Tông tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi hãy cứ đợi đấy. Lúc ấy sắc mặt của Liệt Thổ càng thêm âm trầm hơn bao giờ hết. Chân khí thổ hệ run lên, uyển như thủy triều bao phủ. Trong lòng hắn thật sự kiêng kỵ Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cũng không để ý tới, bước tới một bước, kính phong chấn khai cả một mảnh hoa đỏ trên đài. Hóa Vũ Tông giỏi lắm sao? Cho dù ta tiêu diệt Hóa Vũ Tông, đám lão bất tử có năng lực làm gì ta? Nhưng đúng ngay lúc này, trên trời cao đột nhiên truyền ra một thanh âm thanh thúy. Sóng âm thổi quét chân trời, mang theo khí tức khiến linh hồn người ta run rẩy. Vừa nghe thanh âm, mọi người trên quảng trường chợt run lên, ngẩng đầu nhìn qua mà sắc mặt những cường giả ngồi trên đài xem lễ đều đại biến. Một tiếng hí hô từ xa xa truyền tới. Chỉ sau hai lần lắc mình, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ bay qua. Yêu thú lớn hơn trăm thước, toàn thân tuyết trắng, quanh thân tràn ngập hàn băng chi khí. Vừa xuất hiện, cả không gian như đông cứng lại thành băng. Hai mắt đỏ đậm, tứ chỉ có móng vuốt sắc bén, trong miệng hiện rõ răng nanh, ầm sầm sáng ngời. Hàn băng thiêng lang, thất dài hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn tới đầu yêu thú kia, nhất thời có người kinh ngạc hô to. Hàn băng thiên lang, Độc Cô gia tộc tới rồi. Ánh mắt của cường giả Bắc Cung gia tộc chợt động. Thiên mộc độc long thú là yêu thú độc hữu của Bắc Cung gia tộc, mà hàn băng thiên lang là yêu thú độc hữu của Độc Cô gia tộc. Vừa cảm giác khí thức đã biết thân phận của người vừa mới tới. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mười mấy thân ảnh từ trên lưng hàn băng thiên lang nhảy xuống lễ đài, không mang theo chút dao động. Thân ảnh vừa xuất hiện, uy áp lập tức buông xuống. Vừa nhìn thấy hai người dẫn đầu, dáng vẻ lạnh lùng của Lục Thiêu Du thu liễm, hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Người là Hóa Vũ Tông sao? Người dám động hắn thử coi, ta cam đoan làm cho Hóa Vũ Tông biến mất trên đại lục. Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp bước tới, đôi mắt long lanh tuyệt mỹ đầy băng sương. Đặc biệt khí chất của nàng trên đời này có thể so sánh cũng chỉ có Bắc Cung Vô Song. Nữ tử đẹp quá, là nàng. Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Vi bọn họ đều biến hóa. Tuy các nàng đều cực kỳ mỹ lệ, nhưng so sánh với Độc Cô Cảnh Văn đều cảm thấy hâm mộ trong lòng. Liệt Thổ rùng mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt của nữ tử làm cho hắn kinh hãi run lên bật thốt. Thần Hoàng Khí, ngươi là người của Độc Cô gia tộc. Thần nữ của Độc Cô gia tộc tại đây, ai dám can rỡ, giết chết không tha. Mười mấy thân ảnh cùng quát lớn, Thần Hoàng Khí thổi quét, không gian xung quanh như đông cứng trở lại. Thiêu Du, huynh còn thất thần làm gì, không thấy chúng tôi tới rồi sao, có phải ngoài ý muốn hay là không đây? Và lúc này, một thân ảnh xinh đẹp nhảy tới trước người Lục Thiêu Du, thân mặc lục y, cổ tay áo thêu hoa văn thủy tiên, uyển chuyển lạ lướt vô cùng. Hồng Lăng, sao hai người lại tới đây? Lục Thiêu Du mỉm cười, quan sát thiếu nữ trước mắt, thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Cảnh Văn cùng Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ không hoan nghênh chúng tôi sao? Vân Hồng Lăng quệt miệng, tuy dùng nhàn của nàng kém hơn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song một ít, nhưng vẻ tuyệt mỹ thật sự khó có thể so sánh. Đương nhiên là không phải, Lục Tiêu Dung mỉm cười, sao hắn lại không chào đón, trong lòng hắn đang vô cùng vui vẻ đây. Cảnh Văn, Hồng Lăng, hai người cũng đã tới, thân ảnh Bắc Cung Vô Song chợt lóe, không gian ba văn chợt nhoáng lên, sau đó đã đi lên lễ đài. Chỉ sợ ngoại trừ Kim Huyền, căn bản không ai thấy rõ nàng làm sao biến mất. Cảnh Văn tẩu tử, Hồng Lăng tẩu tử, sao hai người đều tới đây rồi? Lục Tâm Đồng cũng nhảy lên lễ đài, khi rời xuống đài không chút ba động, thực lực ấy tuyệt đối đã đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Mấy nữ tử này thật là khủng bố. Cường giả của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh đều động dung, nhóm nữ tử tuyệt mỹ kia chẳng những dung mạo tuyệt thế, thực lực cũng tuyệt đối khủng bố. Vô Song Tỷ, Tâm Đồng. Đồng Cúc Cảnh Văn cười nói, Thiếu Du, đã xảy ra chuyện gì? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du đang giằng co với Phản Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, mà Duẫn Ngạc lại bắt Lam Linh trong tay. Ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Việc này... Lục Thiếu Du muốn nói lại thôi. Hắn biết tính tình của Vân Hồng Lăng. Lúc này nàng xuất hiện làm hắn vừa mừng vừa lo lắng. Nhìn bộ dáng lúng túng của hắn, Bắc Cung Vô Song kẽ cười, mở miệng truyền âm cho Độc Cô Cảnh Văn cùng Vân Hồng Lăng. Ánh mắt hai người nghi hoặc nhìn Lam Linh. Tuy Lam Linh bị Duẫn Ngạc bắt giữ trong tay, trong lòng có cảm giác thương tổn nặng nề, nhưng ánh mắt sớm chú ý tới Vân Hồng Lăng cùng Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Huynh còn nhớ lúc trước đã đáp ứng gì với muội hay không chứ? Bắc Cung Vô Song vừa nói xong, ánh mắt Vân Hồng Lăng đã hung hăng trừng Lục Thiêu Du, khiến cho hắn chỉ có thể cười khổ. Hồng Lăng, có một số việc đợi trở về hãy nói đi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Thiếu Du cũng không có biểu hiện gì khác. Nàng thoáng xoay người nhìn qua Duẫn Ngạc. Người chính là Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc phải không? Ngay cả đệ tử của mình cũng đối phó như vậy. Không thấy mất mặt sao? Buông nàng ra, chẳng lẽ muốn ta ra tay, buộc ngươi buông tay. Ngữ khí của nàng không cho phép người khác cự tuyệt. Ánh mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là việc tư của Vạn Thú Tông, chẳng lẽ Độc Cô gia tộc cũng muốn quản sao? Ánh mắt của Duẫn Ngạc co rút, hắn đã hiểu rõ thân phận của Độc Cô Cảnh Văn. Không nghĩ tới lần này, cả Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc đều đi tới Cự Giang Thành. Đây là chuyện của Vạn Thú Tông, chẳng qua hiện tại đã biến thành chuyện của chúng ta. Lam Linh là nữ nhân của Thiếu Du, tự nhiên có quan hệ với ta. Không thả nàng ra, người chuẩn bị thừa nhận hậu quả. Bắc Cung Vô Song lạnh lùng, tập trung vào Duẫn Ngạc. Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc thật lợi hại, chuyện này cũng quản có phải quá rộng hay là không? Chẳng lẽ các ngươi luôn bá đạo như vậy hay sao? Ánh mắt của Liệt Thổ lúc bây giờ run lên, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi là thần nữ Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lại có hôn ước với Lục Tiêu Du, mà thái độ làm người của hắn thật quá khinh bạc, lừa phỉnh đệ tử Vạn Thú Tông chúng ta. Ta xin khuyên các ngươi nên quản Lục Tiêu Du là tốt rồi. Nếu hai gia tộc các ngươi trở mặt với thiên địa mình, chúng ta mặt mũi cũng không xem khó. Ánh mắt Thao Ưng âm trầm nói, vô nghĩa, nam nhân của chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ quản, không tới lượt lão gia hỏa ngươi phải phí tâm tổn tứ. Vân Hồng Lăng cả giận nói, ánh mắt căm tức, cũng không đem Thao Ưng để vào trong mắt. Nghe Vân Hồng Lăng mắng như vậy, sắc mặt Thao Ưng lão tổ nhất thời tối sầm lại. Vân Hồng Lăng cũng không quản vẻ mặt của hắn, lại nhìn Duẫn Ngạc nói, mặc dù nam nhân của chúng ta có chút hòa tâm, nhưng nếu Lam Linh đã là nữ nhân của hắn, cũng là tỷ muội của ta, vậy không tới lượt các người đi khỉ dễ, cút ngay cho bọn tiểu thư. Vân Hồng Lăng vừa dứt lời, dậm mạnh chân xuống đất, cánh hoa đỏ bay tung khắp thiên không, nhìn quanh giống như đột ngột bắn tung tóe. Cùng một thời gian, thân ảnh của nàng hóa thành thanh ảnh bay thẳng về hướng Duẫn Ngạc, nhanh như tia chớp. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng mang theo kình khí vô hình bạo tuôn lao qua, thần sắc của Duẫn Ngạc trầm xuống. Nếu là Lục Thiêu Du hay Độc Cô Cảnh Văn Bắc Cung Vô Song thì hắn không phải đối thủ, nhưng lại không hề đem Vân Hồng Lăng xem vào trong mắt. Thân hình hùng vĩ rung lên, chân khí khởi động, một đạo trường ấn ngưng tụ ầm ầm vỗ thẳng về hướng Vân Hồng Lăng. Dưới trường ấn ấy, không gian bị vỡ áp hoàn toàn nứt nẻ. Cẩn thận! Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên lập tức lo lắng, nhưng cũng không có động tác, đã có nhóm người Lục Thiêu Du ở đó, Vân Hồng Lăng sẽ không gặp phải sự tình gì. Trong tích tắc, trường ấn ập tới, khóe môi của Vân Hồng Lăng hiện tại cười lạnh. Trần khí dẫm mạnh xuống đất, kinh khí hung hãn trực tiếp làm cho mặt đất nứt nẻ thành khe hở rậm rạp, lan tràn khắp xung quanh. Thân thể của nàng chợt nhảy dựng lên, không lùi mà tiến tới, thủ ấn chợt biến hóa. Duẫn Ngạc, muốn động thủ với bổn tiểu thư, hiện tại ngươi đã không còn đủ tư cách. Quanh thân của Vân Hồng Lăng chợt hiện lên một cỗ thổ hoàng sắc quang quyển, chân khí tràn ra, khi lưu ba văn cuồn cuộn sôi trào. Một đạo trừ ấn thổi quét tới, tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện, năng lượng thổ hệ bao phủ bên trong, khe không gian trực tiếp hiển lộ trước mặt tất cả mọi người. Vũ tôn tam trọng sao? Duẫn Ngạc cả kinh, muốn rút lại công kích đã không còn kịp nữa. Hai đạo trường ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau. Thanh âm đổ bạo trầm thấp truyền ra, kinh khí kích tán, những cánh hoa đỏ bị kinh khí thổi quét văng ra bốn phía, nhìn qua chẳng khác gì một cơn mưa hoa đỏ tươi. Duẫn Ngạc cảm giác được một cỗ lực lượng thật lớn tràn vào trong lòng bàn tay hắn. Cánh tay giống như bị bẻ gãy, huyết khí cuồn cuộn, miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Duẫn Ngạc bị thương nặng, thân thể Lam Linh cũng bị đánh văng, thân hình bay ngược ra xa. Vân Hồng Lăng tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, thân hình chợt lóe như quỷ dị, khí tức phong hệ run lên, nháy mắt đi tới trước người Lam Linh, chợt vung tay, một cỗ chân khí phong hệ dịu dàng bao phủ Lam Linh vào bên trong. Thân hình hùng vĩ của Duẫn Ngạc rơi thẳng xuống lễ đài, nện xuống mặt đất quảng trường, khiến đá phiến đều nứt vỡ. Vũ Tôn Tam Trọng nhìn thấy cháu gái đã đạt tới Vũ Tôn Tam Trọng, Thiên Dương Tôn giả tràn đầy ý cười. Tiểu bối can trỡ. Nhìn thấy Duẫn Ngạc bị trọng thương, Lam Linh cũng đã rơi vào trong tay Vân Hồng Lăng. Ánh mắt của Thao Ưng lẫn những đầu lĩnh đại môn đại phái chớp động, đồng thời lao thẳng về hướng Vân Hồng Lăng. Lão già hỏa, cấp mặt cho không biết xấu hổ, cút trở về cho ta. Khuôn mặt của Độc Cô Cảnh Văn nhất thời trầm xuống, khóe môi lộ vẻ băng xương, linh lực cùng thần hoàng khí tràn ngập cả không gian. Thiên địa năng lượng dao động kịch liệt, thân ảnh đã xuất hiện ngăn cản Thao Ưng lão tổ. Lùi ra cho ta. Sắc mặt của Bắc Cung Vô Song quát một tiếng, nhanh như chớp đi tới trước mặt liệt thổ. Chân khí cùng mộc hoàng khí khủng bố tràn ra, cả không gian ba văn đều rung động. Bầu trời như lâm vào phong vân biến sắc. Dưới hai cỗ uy áp bộc phát, những ai thực lực thấp đều phù phục, toàn bộ đinh giả cùng tu vi mộc hệ nhất thời quỳ rạp xuống đất, căn bản không cách nào chống cự được uy áp kia. Hai thân ảnh tuyệt mỹ giống như có thể nắm giữ cả thiên địa trong tay, không trùng run rẩy hẳn lên. Trên bầu trời gió dục mây vẩn, gần như muốn trộn vỡ hư không. Uy áp thật mạnh. Ánh mắt của Kim Huyền phát sáng. Trong đội ngũ hai binh, không ít cường giả đều quỳ xuống. Ngay cả siêu cấp cường giả cũng tuôn mồ hôi lạnh, mà Vũ Tôn Mộc Hệ cùng Linh Tôn càng bị ảnh hưởng. Biến hóa chỉ trong nháy mắt, khi Độc Cô Cảnh Văn xuất hiện trước mặt Thao Ưng lão tổ. Thân ảnh uyển chuyển phá vỡ không gian ba văn, trận khí dao động phóng lên cao, trường ấn mang theo khí tức linh hồn khủng bố, động tới thiên địa năng lượng tràn ngập, vỡ áp thẳng về phía hắn. Trong hai tay của Bắc Cung Vô Song tràn ra một đạo chân khí xanh đậm, động tới thiên địa năng lượng trên không trung, hình thành một dải lụa như độc xà hướng liệt thổ bắn tới. Không gian bị xuyên thủng, phá nát, uy thế kinh người làm mọi người chấn kinh. Cả Thao Ưng cùng liệt thổ đều bị tránh né. Nhưng một cỗ chân khí đặt trên thân hai người, không gian vặn vẹo muốn di chuyển thật khó khăn, tốc độ bị áp chế, thậm chí cả thực lực cũng bị áp chế không ít. Cả Thao Ưng lẫn liệt thổ đều hoảng sợ, đánh ra một đạo trường ấn, nghênh đón trường ấn cùng giải lụa của hai thiếu nữ. Công kích va chạm cùng một chỗ, sau mặt của Thao Ưng đại biến, một cỗ linh hồn dao động trực tiếp thổi quét, như lâm vào trong linh hồn hải dương, không gian ba văn bị chấn nát. Linh hồn lực bàng bạc đánh thẳng lên người của hắn, căn bản không có lực để đánh trả. Cùng một thời gian, trường ấn của liệt thổ va chạm vào giải độ chân khí, hai bên giằng co trong nháy mắt. Ánh mắt của liệt thổ chợt hoảng sợ. Trong công kích của đối phương, có một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp làm chân khí của hắn đồng cứng lại, làm sinh cơ bị giam cầm, hủy diệt. Hai tiếng nổ tung trầm thấp, khe không gian tối đen ré lên, thân hình của Thao Ưng cùng liệt thổ giống như diều đứt dây bắn ngược, nện thẳng xuống đất. Hai người đồng thời phun ra máu tươi, một chiêu đã bị thương nặng, căn bản không dám tin tưởng một màn này. Không gian run rẩy, cuối cùng lặng yên bất động. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn thu liễm chân khí. Không ai ngờ thực lực hai thiếu nữ khủng bố tới như vậy. Thực lực của Cảnh Văn cũng không kém hơn với Vô Song. Trong lòng của Lục Thiêu Du cảm thán, ngẫm lại cũng phải. Vốn thực lực Độc Cô Cảnh Văn luôn cao hơn Bắc Cung Vô Song. Sở dĩ Bắc Cung Vô Song có thể ngang ngửa nàng là vì nhờ có tu hoạch trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ mới đạt được như vậy. Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông thật to gan, ngại mạng dài quá hay sao? Hai thần nữ ra tay, cường giả hai tộc nháy mắt, nhảy lên giữa không trung, sát ý tràn tới. Đối với họ mà nói, ai dám động tới thần nữ thì có giết vài người cũng là chuyện thật bình thường. Trừ vị, Cự Giang Thành cũng không phải địa phương giải quyết ân oán, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi thương nghị, được chứ? Ánh mắt của Tử Yên dao động, ngân mang chợt lóe, thân ảnh lập tức nhảy lên lễ đài. Lui ra đi! Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn cũng không muốn mở rộng sự tình trong Cự Giang Thành, vận tay ý bảo người trong gia tộc lùi ra phía sau. Đà tạ hai vị thần nữ, Tử Yên khẽ khom người nói, thánh nữ khách khí rồi, vừa rồi ra tay chỉ là do tình thế bất đắc dĩ, có điều gì chúng ta mạo phạm, xin tha lỗi cho. Bác cùng vô sầu nói. Tử Yên mỉm cười gật đầu tỏ vẻ không sao. Lam Linh. Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh Lam Linh, không biết vì những chuyện xảy ra quá đột ngột hay vì tổn thương mà lúc này nàng vẫn ngây cả người. Vừa nghe thanh âm của hắn, ánh mắt của Lam Linh khẽ động. Lam Linh đa tạ Vân tiểu thư cùng hai vị thần nữ đã ra tay. Lam Linh tiểu thư, sau này là người một nhà, không cần phải cảm tạ, người không sao chứ? Bác cùng Vô Song đi tới hỏi han. Ta không sao, đa tạ Vô Song tiểu thư quan tâm. Lam Linh luôn ôm một chút vẻ kiệt ngạo trong lòng, nhưng đối diện với Bắc Cung Vô Song, vẻ kiệt ngạo của nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Lam Linh, người trở lại cho ta. Dỗn Ngạc đứng lên, khoe miệng rỉ máu tươi, vẻ mặt chật vật âm trầm nói, nhưng ánh mắt vẫn có chút e ngại. Lam Linh bước tới nói, đệ tử cảm tạ sư phụ đã chiếu cố mấy năm nay. Một trảo vừa rồi, đệ tử sẽ nhớ kỹ, nhưng nói thế nào, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ. Chẳng có hôm nay đệ tử không thể tỏng mệnh. Lam Linh, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, ngươi là người của Vạn Thú Tông, nếu làm vậy, phải trả giá cực kỳ đắt. Trong mắt của Duẫn Ngạc đầy vẻ oán hận, không nghĩ tới đệ tử phản bội chính mình, vừa rồi khiến cho hắn chịu nhục trong tay Vân Hồng Lăng. Món nợ này sẽ tính trên người của Lam Linh. Lời vô nghĩa cũng thật nhiều, có tin hiện tại ta cho ngươi trả giá thật nhiều hay không? Lục Tâm Đồng lạnh lùng nói, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, hôm nay thiên địa mình sẽ nhớ kỹ. Vô Ảnh Kiếm Tôn đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn. Thiên Kiếm Môn sao? Độc Cô Cảnh Văn liếc mắt nhìn Vô Ảnh Kiếm Tôn nói, thiên địa mình sao? Nếu sau này nhân hoàng tộc xuất thế, thiên địa mình tính cái rắm gì? Tới tuổi của các người làm việc nên suy nghĩ kỹ mới tốt. Sau đại nhân hoàng tộc không ra đời, không có nghĩa là vĩnh viễn không đi ra, cũng không có nghĩa cho phép có người ở trước mặt kêu gào. Độc Cô Cảnh Văn gằn từng tiếng, tự hồ có một cỗ ma lực làm Vô Ảnh Kiếm Tôn run rẩy. Vô Ảnh cũng hiểu thật rõ ràng, thân là thần nữ Độc Cô gia tộc, lời của Độc Cô Cảnh Văn tuyệt đối không chỉ nói suông cho uy hiếp chính mình. Lam Linh, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, trở lại đây cho ta. Duẫn Ngạc nhìn Lam Linh, ánh mắt run rẩy. Hắn biết rõ, nếu lần này liền hồn thất bại, Vạn Thu Tông sẽ bị tổn thất lớn. Uy lực cùng điều kiện đã đưa ra sẽ khiến cho Vạn Thu Tông phải thừa nhận đả kích không nhỏ. Thỉnh sư phụ thứ lỗi, hôm nay Lam Linh không thể nghe theo. Lam Linh nhìn Duẫn Ngạc nói, một trảo của Duẫn Ngạc giúp nàng hạ quyết tâm, nàng vẫn luôn nỗ lực tiến bộ, nhưng tới lúc này nàng mới biết được, mặc kệ nàng nỗ lực thế nào, nàng vẫn chỉ là quân cờ của Sơn Môn mà thôi. Không có thực lực tuyệt đối, nàng không thể thoát khỏi vận mệnh của quân cờ. Nguyên bản, nàng đã chịu phận bất hạnh, nhưng hắn đã tới, hắn tự mình thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn. Điều này làm cho nàng không thể cự tuyệt. Hôm nay, Duẫn Ngạc này tuyên bố đem nghịch đồ phản tông Lam Linh đuổi ra khỏi tông môn. Từ hôm nay trở đi, Lam Linh không còn là đệ tử Vạn Thú Tông. Đệ tử Vạn Thú Tông gặp được, mỗi người đều có thể giết chết. Duẫn Ngạc lớn tiếng quát, song âm quanh quẩn trên không trung. Nghe vậy, đệ tử Vạn Thú Tông đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Sư phụ! Lam Linh run lên, đôi mắt nhìn Duẫn Ngạc đầy nước mắt. Lục Thiên Du đi tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng nói, chúng ta đi thôi. Lam Linh lại nhìn Duẫn Ngạc, lại gật đầu với Lục Thiên Du. Thảo ưng, Duẫn Ngạc, hôm nay nể mặt Lam Linh, ta buông tha cho các ngươi, có sự tình gì chờ ngày mai đàm phán rồi nói. Ánh mắt của Lục Thiên Du đảo qua Thảo ưng, Duẫn Ngạc cùng Liệt Thổ lại nhìn Tử Yên khẽ gật đầu, mang theo nhóm nữ tử nghênh ngang rời đi, mà người trên quảng trường đều tự động nhường đường. Ánh mắt của nhóm người Thao ưng đều co rúm cả lại, không ai dám ngăn cản Lục Thiêu Du, nhưng sắc mặt đều xanh mét, âm trầm tới cực điểm. Chúng ta cũng đi thôi. Thật tình tồn giả nói, đã không còn náo nhiệt để xem, không cần tiếp tục lưu lại làm gì. Mục đích của mọi người cũng chỉ vì cuộc đàm phán lần này. Một màn này, hôm nay thật sự làm bọn họ nghẹn họng, nhìn trần trối. Trên quảng trường vang lên tiếng cảm thán lẫn thở dài. Một buổi hôn lễ lại có kết cục như vậy. Không nghĩ tới, Lục Thiếu Du lại trực tiếp cướp lấy tần nương. Lần này Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông thật đủ mất mặt. Bên trong đội ngũ Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt của Gia Cát Tử Vân âm trầm, nhìn Lục Thiêu Du vẫn hùng hăng càn quấy. Bên người lại có vô số hồng nhan tuyệt mỹ, ánh mắt càng thêm ghen ghét. Lục Thiêu Du, để ta xem ngươi còn có thể hùng hăng càn quấy được bao lâu, lần này ngươi nhất định phải chết. Gia Cát Tử Vân thầm hận nói, nhìn thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất trên quảng trường. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lục Thiêu Du đã chết từ đâu. Nhóm người của Đế Đạo Minh cũng lập tức rời đi, không ai chào hỏi người của Thiên Địa Minh. Trong đám người trên quảng trường, ánh mắt nam tử gầy gò đứng cạnh Lăng Thanh Tuyệt không ngừng chớp động. Thanh Tuyền, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Tuyệt nói, vài người vô thanh vô tức biến mất trong dòng người không thấy. Nhìn một màn trên quảng trường, ánh mắt của người Thiên Địa Minh run lên, cũng bất đắc dĩ, trong mắt thẩm hiện sát ý. Cánh của Lục Thiêu Du càng ngày càng cứng rắn. Nếu như không nhổ xuống, sau này sẽ không còn cơ hội. Cả Thiên Địa Minh đã không còn đường lui. Bên trong một đỉnh viện, Lục Thiêu Du, huynh làm như thế nào? Vân Hồng Lăng chống nạnh, bừng bừng tức giận nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt đẹp trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Hồng Lăng, chúc mừng muội đã đột phá tới vũ tồn tam trọng. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, đừng có chuyển đề tài, phương pháp này vô dụng với muội. Vân Hồng Lăng căm tức trừng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nhìn qua Bắc Cung Vô Song bọn họ, mà mọi người làm như không chứng kiến, dưới mắt nhìn sang nơi khác. Cảnh Văn, sao muội biết ta tới Cự Giang Thành vậy? Ánh mắt của Lục Thiêu Du xoay chuyển, lại đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên liếc nhìn hắn rồi nói, Thiêu Du, Hồng Lăng đang hỏi huynh đấy, việc này muội cũng không giúp được huynh, miễn cho Hồng Lăng tìm muội tính sổ. Huynh nói đi, lúc trước huynh đã đáp ứng gì với muội, bây giờ còn không thành thật. Vân Hồng Lăng căm tức nhìn Lục Thiêu Du, thấy hắn còn muốn tìm Cảnh Văn hỗ trợ, tức giận dùng tay hùng hăng khắp lên đùi của hắn. A! Lục Thiêu Du nhất thời kêu thảm một tiếng, bởi vì không phòng ngự nên cũng cảm thấy đau đớn. Ai bảo huynh hoa tâm làm gì? Có chúng ta còn chưa đủ, lại đi hái hoa ngắt cỏ. Vân Hồng Lăng xuống tay cũng không điều tỉnh, lại hùng hăng khắp đùi trên kia của hắn. Lục Thiêu Du lại kêu thảm thiết, nhưng không dám chống cự. Các phải nha đầu Vân Hồng Lăng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Tâm Đồng, ta đột nhiên cảm thấy đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi thôi. Nghe tiếng hồ thảm thiết của Lục Thiêu Du, Dương Quá liếc mắt nhìn hắn tỏ vẻ hết cách. Được thôi, muội cũng cảm thấy đói bụng rồi. Lục Tâm Đồng lôi kéo Dương Quá đi ra tiểu sảnh, trong phòng chỉ còn Lục Thiêu Du cùng bốn thiếu nữ. Không tình nghĩa huynh muội, không nghĩa khí. Lục Thiêu Du thầm mắng một tiếng, cái gì mà đói với chả bụng, với tu vi của hai người họ, làm sao biết đói bụng là gì? Tìm lý do cũng phải tìm hợp lý một chút chứ. Nhìn cái gì vậy? Huynh thành thật một chút cho muội. Tay phải của Vân Hồng Lăng nhéo lỗ tai Lục Thiêu Du, tay trái chống nạnh oán hận trừng mắng hắn. Hồng Lăng tiểu thư, chuyện này đều bởi vì ta, tiểu thư đừng làm khó dễ Thiêu Du nữa. Lam Đình thật sự có chút xấu hổ, nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, trong mắt của nàng hiện vẻ đau lòng. Lam Đình, việc này không quan hệ với cô, người này chính là Thiếu Thù Thập. Cô nghĩ rằng hắn thành thật sao, còn kêu lớn như vậy, giống như ta dùng lực rất lớn vậy. Tựa như ta dùng bao nhiêu sức lực, ta còn không biết sao, lại còn giả bộ. Vân Hồng Lăng càng nói càng tức giận, trực tiếp véo lỗ tai Lục Thiêu Du thành một nửa vòng. Lam Linh, cô đừng có lo lắng, chuyện này không quan hệ với cô, chỉ có Hồng Lăng cùng Tiểu Linh mới có thể thu thập được Thiêu Du, sau này cô sẽ thành thói quen. Bác cùng Vô Song đi tới nói, Vô Song tiểu thư, nếu muội không chê, gọi ta một tiếng Vô Song tỷ là tốt rồi, thì muội chúng ta không cần khách khí. Bác cùng Vô Song nói, còn Thiêu Du cùng chúng ta, Vạn Thu Tông sẽ không làm gì được muội, muội cứ yên tâm mà ở đây đi. Vô Song tỷ, Lam Linh gật đầu, trên người Bác cung Vô Song cổ cổ khí tức khiến cho nàng không thể cự tuyệt. Đúng vào lúc này, Lục Thiêu Du kêu thảm một tiếng, vừa rồi hắn kêu thảm thiết là giả vờ, nghĩ kêu to vài tiếng lại phổ sự. Ai biết Vân Hồng Lăng không đau lòng, càng xoay càng đau hơn. Tạo phản hay sao? Nếu còn không buông tay, ta sẽ không khách khí với muội. Lục Thiêu Du cúi đầu uy hiếp Vân Hồng Lăng. Nhà đầu này càng ngày càng kêu hoành bạt hổ. Ai u còn dám mạnh miệng mắng, muội muốn xem huynh làm sao không khách khí. Với tính tình của Vân Hồng Lăng, sao lại e ngại uy hiếp của Lục Thiêu Du? Nhất thời căm tức càng thêm dùng sức. Phản, làm phản sao? Lục Thiêu Du cũng khởi dậy tính tình. Hôm nay không phấn chấn phù cường, ngày tháng sau này chỉ sợ không cách nào trôi qua. Nhất thời xoay người trầm xuống, vùng tay ôm lấy hai chân của Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng nhất thời mất thăng bằng, thân hình liền té xuống, sắc mặt đại biến, theo bản năng buông tay Lục Thiêu Du định ổn định thân hình. Chân khí vừa run liền bị Lục Thiêu Du cấm chế. Ngay lập tức, thân thể Vân Hồng Lăng mềm nhũn bị Lục Thiêu Du ôm vào lòng. Lục Thiêu Du, huynh dám cấm chế muội, huynh muốn làm gì? Vân Hồng Lăng hoảng sợ, lớn tiếng hô. Còn hỏi ta muốn làm gì, hôm nay cần chấn phu cương. Lục Thiêu Du hừ nhẹ một tiếng, bàn tay vỗ xuống. Ba! Một tiếng vàng thanh thúy truyền ra. Vân Hồng Lăng hô to, đột nhiên miệng há hốc, không hô thành tiếng. Toàn thân sửng sốt, trên mông truyền tới cảm giác bỏng rát. Một bên mông đã bị tê dần. Nhìn thấy một màn này, Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều mỉm cười, mà Lam Linh thì sững sờ. Chỉ thoáng chốc, Vân Hồng Lăng mới mở miệng kêu to lớn một tiếng mắng. Lục Thiêu Du, huynh còn dám đánh mông muội, muội sẽ không bỏ qua cho huynh. Đánh muội thì thế nào? Lục Thiêu Du vẫn chưa dừng tay lại, vỗ lên bờ mông đầy đặn. Lại một tiếng vang thanh thúy, lòng bàn tay của Lục Thiêu Du có chút tê dại, xúc cảm không sai. Lục Thiêu Du, muội sẽ không bỏ qua cho huynh. Vân Hồng Lăng nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song cầu cứu. Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, hai tỷ còn không giúp muội, còn dám cầu cứu sao? Lục Thiêu Du ôm Vân Hồng Lăng, một mùi hương xông vào mũi làm cho hắn chợt ngẩn ra. Thân hình lả lướt nảy nở đang nằm trong tay hắn. Hắn chợt xoay chuyển ánh mắt, lập tức đem Vân Hồng Lăng vác lên vai, đi thẳng vào trong nội đường. Lục Thiêu Du, tiểu tặc, rốt cuộc hình muốn làm cái gì? Vân Hồng Lăng bị Lục Thiêu Du vác lên vai, nhưng đành bất lực, căn bản không thể nhúc nhích. Giả pháp hầu hạ. Lục Thiêu Du tà tà cười, đi thẳng vào nội đường. Đi vào phòng, hắn ném Vân Hồng Lăng lên giường. Vân Hồng Lăng vẫn lớn tiếng mắng. Lục Thiêu Du, muội sẽ không bỏ qua cho huynh. Chờ muội nói với Tiểu Linh, sẽ cho huynh biết tay. Lục Thiêu Du không để ý tới lời nói của nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể nàng, lập tức bổ nhào lên giường, gắt gao ôm nàng vào lòng. Vân Hồng Lăng đã bị cấm chế, không cách nào chạy thoát. Chỉ một lát sau, trong phòng đã tràn đầy xuân ý. Hoàng hôn buông xuống, dưới ánh nắng chiều bao phủ, cả Cự Giang Thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Bên trong đình viện của Thiên Địa Các, Tử Yên nhìn theo tà dương lửa đỏ cuối chân trời. Không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì, mà cường giả Thiên Địa Các cũng đang chờ đợi bên cạnh nàng. Làm thập tam, người cảm thấy thế nào? Thật lâu sau Tử Yên mới hỏi, việc này thật đau đầu, thật sự rất đau đầu. Cho nên người làm chủ là được rồi, ta cũng không muốn hao tổn tinh thần làm gì. Làm thập tam bây giờ xua tay, chuyện không quan hệ tới tu luyện, sự này hắn đều mặc kệ. Tử Yên biết tính tình của hắn, liền nhìn qua một nữ tử. Đi thiên địa mình một chuyến, nói ngày mai ta cùng thánh tử đến đều có việc. Chúng ta không thể đi làm công chứng viên cho việc đàm phán giữa thiên địa mình cùng đế đạo minh. Nữ tử xoay người rời đi. Thánh nữ, ngày mai hai người tựa hồ không có chuyện gì cần làm chứ? Phụng Yêu Tôn giả nghi hoặc nói. Ánh mắt của Tử Yên lúc bấy giờ lại nhìn ra phía chân trời, tả dương nhuộm đỏ mơ hồ mang theo tiểu sát khí, rồi nói. Hôm nay Lục Thiêu Du mang Lam Linh trời đi, mặc dù có Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc làm kinh sợ. Chẳng qua, thiên địa mình vẫn có thể nhẫn nhịn được Lục Thiêu Du. Hắn ta làm như vậy, chẳng lẽ chư vị trưởng lão không cảm thấy có vấn đề gì sao? Thiên địa mình nhất định có mưu đồ càng lớn hơn nữa, bằng không sẽ không dễ dàng nhịn xuống như vậy. Hỏa Vân Tôn giả nói, Tử Yên gật đầu. Gần đây, chúng ta không cách nào lấy được tin tức trong thiên địa minh, nhưng trong mơ hồ, ta có thể cảm giác được đại lục sắp có biến cố. Nói không chừng, toàn đại lục sẽ phong vân biến sắc. Vậy vì sao thánh nữ không đi làm trọng tài cho thiên địa minh cùng đế đạo minh? Diệu Đình Tôn giả hỏi, việc này còn không đơn giản sao? Làm thập tam phẩy tay. Thiên địa minh nói muốn đàm phán chỉ là giả dối, bọn hắn tổn thất thảm trọng. Chỉ nói là Lăng Sơn Trang, nếu thật muốn đàm phán sẽ không phái Lan Linh Tôn giả đi chặn giết Lục Thiêu Du. Cho nên đàm phán chỉ là ngụy trang. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Huống chỉ theo sự hiểu biết của ta đối với Lục Thiêu Du, Khôn Dương Đảo cùng Lăng Sơn Trang nửa đường chặn giết hắn. Với tinh tình của hắn, sao có thể buông tha cho được? Cho dù Thiên Địa Minh thật muốn đàm phán, sao không hỏi Lục Thiêu Du có nguyện vọng hay không? Nếu Lục Thiêu Du suy nghĩ chuyện đàm phán, hôm nay sẽ không trực tiếp mang đi làm linh, cho nên giữa bọn hắn đã là không chết không ngừng, đàm phán là giả, kế hoạch khác mới là thật. Cho nên nếu chúng ta đi làm công chứng, chính là bị cuốn vào phong ba lần này. Nghe Lam Thập Tam nói xong, sắc mặt các trưởng lão đều kinh ngạc. Vị thánh tử này xưa nay không quản công việc trong các, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không gạt được hắn. Sau này ta cũng không thể cho người tiếp tục nhàn hạ chuyện trong các nữa. Từ Yên cười nói, thôi đi, ta cũng không muốn quản, hao tổn tinh thần lắm. Lam Thập Tam khẽ cười nói tiếp, người không muốn đi làm công chứng, hẳn có nguyên nhân khác chứ. Mí mắt của Từ Yên khẽ giật giật cười dài nói, hôm nay nhìn Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, nếu không phải người Độc Cô ra tới, chỉ sợ hôm nay hắn đã đại khải sát giới. Khôn Dương Đảo cùng Đan Lăng Sơn Trang nửa đường chặn giết hắn, còn đem việc này yêu cầu đàm phán với hắn. Bọn hắn lại không hiểu tính tình của hắn. Thế nhưng, ngày mai đàm phán, ta chỉ sợ sẽ là một trận giết chóc. Thánh nữ, chúng ta đã hạ lệnh cấm, hiện tại không được động thủ trong Cự Giang Thành, mà Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh có ai dám không cho chúng ta mặt mũi? Họa Vân Tôn Giả nói, bọn hắn đương nhiên không dễ dàng động thủ trong Cự Giang Thành, họ đều sẽ có băn khoăn, nhưng Lục Thiêu Du tuyệt đối không băn khoăn. Tự Yên nói, vì sao? Họa Vân Tôn Giả khó hiểu hỏi lại. Lam Thập Tam lại nói, rất đơn giản, Phi Đình Bồn mới quật khởi được bao lâu, có một số việc Phi Đình Bồn căn bản không hề hay biết, chỉ sợ ngay cả những sơn môn như Vân Dương Tông cũng sẽ không nói cho hắn biết, cho nên hắn sẽ không băn khoăn. Huống chi, cho dù hắn biết, chỉ sợ hắn cũng không cố kỵ. Vạn nhất ngày mai hắn động thủ, nếu ta có mặt sẽ bị cuốn vào sự hỗn loạn. Tự Yên nói tiếp, vạn nhất ngày mai hắn ra tay, người của Thiên Địa Minh nhất định sẽ yêu cầu chúng ta can thiệp. Vì quy củ của chúng ta đương nhiên phải nhúng tay vào. Tới lúc đó, nhất định sẽ giằng co với Lục Tiêu Du. Lam Thập Tam khẽ cười. Tử Yên, người không muốn động thủ với hắn, mà thôi đi. Ta cũng không muốn đem Thiên Địa Các cuốn vào phân tranh. Chúng ta có thể tồn tại trên đại lục lâu như vậy, cũng bởi vì chưa từng tham gia phân tranh. Tử Yên giống như bị nói trúng tâm sự, nhưng lời nói của nàng có phải khác với suy nghĩ trong lòng hay không, chỉ có nàng biết. Thánh nữ, ý của ngươi là, cho dù ngày mai Lục Thiêu Du động thủ, chúng ta cũng không quản sao? Diệu Linh Tôn Giả hỏi. Với thực lực bây giờ của Lục Thiêu Du, còn có Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, bên cạnh đi theo một Kim Bào Lão Giả cùng Dương Quá Lục Tâm Đồng, chỉ bằng chúng ta, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản được bọn họ sao? Tự Yên lại nói, Kim Bào Lão Giả đi chung với Lục Thiêu Du, theo tin tức trong các lấy được, hẳn chính là yêu thú chuẩn đế xuất hiện trong Thánh Linh Cốc lần trước. Không nghĩ tới, bên cạnh Lục Thiêu Du lại còn có người có thực lực như vậy. Không biết Thiên Địa Minh có biết bên cạnh Lục Thiêu Du có cường giả chuẩn đế hay không? Họa Vân Tôn Giả kinh ngạc nói. Hẳn là có biết, động tĩnh trong Thánh Linh Cốc không nhỏ, sự tình đã sớm truyền ra ngoài, mà Thiên Địa Minh lựa chọn đàm phán trong Cự Giang Thành này, chỉ sợ là vì bận tâm cường giả chuẩn đế bên cạnh hắn ra tay. Đáng tiếc, bọn hắn không hiểu, được Lục Tiêu Du vốn không kiêng kỵ Thiên Địa Các. Tự Yên lại nói, Thánh nữ, tới lúc đó, nếu Lục Tiêu Du cùng vị chuẩn đế kia ra tay, khiến động tĩnh quá lớn, chúng ta không ngăn cản cũng không tốt. Phục Yêu Tôn Giả lại nói, cho dù Lục Tiêu Du hủy Cự Giang Thành, chúng ta cũng không cần nhúng tay vào. Tự Yên nói tiếp, ta không đi làm công chứng, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, khi ta tới đây đã nhận được lệnh của Địa Các chủ. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ chuyện gì của Lục Thiêu Du cũng không cho Thiên Địa Các nhúng tay vào. Các chủ Địa Các ra lệnh sao? Mọi người đều kinh ngạc. Các chủ Địa Các đều hạ lệnh ư? Lam Thập Tam cũng kinh ngạc, không nghĩ tới còn có sự tình có thể kinh động được các chủ của Địa Các. Cuộc chiến trong phòng thật lâu mới hành quân lặng lẽ. Vân Hồng Lăng đang ngoan ngoãn trở lại. Hai nàng nhìn nhau cùng với Lam Linh đều đã trở nên thẹn thùng, cùng nhau tựa vào cánh tay của hắn. Thiếu Du, Lam Linh, mọi người đã xong rồi chứ? Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào thanh âm của Bắc Cung Vô Song. Vô Song tỷ, đều do tiểu tặc này cả. Vân Hồng Lăng thẹn thùng trả lời. Hồng Lăng, cha của muội tìm muội đang chờ muội trong sảnh đấy. Bắc Cung Vô Song cười nói, lập tức rời đi. Cha! Vân Hồng Lăng vội vàng bò dậy, mặc lại quần áo, chạy ra khỏi phòng, còn quay đầu nói. Tiểu tặc, sự tình vẫn chưa xong đâu, mới trở về sẽ tính sổ với huynh. Lục Thiêu Du nhíu mày, lộ nụ cười khổ. Thiêu Du,